Mở mắt thấy thần tài. Chương 904, mang đi cho đến sáng hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Trần Hạo và Lôi Liệt còn đang ngủ, thì tiếng chuông cửa đã đánh thức họ dậy. Lôi Liệt buồn ngủ bước ra khỏi phòng, bước tới mở cửa. Khi cửa mở ra, chỉ thấy một vài người mặc quân phục, trên người có logo là quân cơ sử. Xin lỗi, Trần Hạo và Lôi Liệt có ở đây không? Một người giám sát bước vào và nhìn Lôi Liệt và hỏi. Lôi Liệt gật đầu đáp. Tôi là Lôi Liệt, có chuyện gì vậy? Dẫn đi, nghe thấy lời của Lôi Liệt, quản giáo lập tức ra lệnh, và hai giám sát phía sau anh ta bước lên đẩy Lôi Liệt ra ngoài. Này, các người đang làm gì vậy? Lôi Liệt đột nhiên hét lên. Chuyển động cực lớn đánh thức Trần Hạo, Chân Cơ và Chu Nặc. Cả ba vội vã ra khỏi phòng. Ngươi là... Sau khi Trần Hạo bước ra ngoài, người nhìn quân cơ sử kinh ngạc hỏi. Anh là Trần Hạo, chúng tôi hiện tại nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của Phạm Lão, cho nên chúng tôi hiện tại yêu cầu anh đi cũng để điều tra. Chỉ nghe quản giáo rút lệnh bắt, nói với Trần Hạo. Chờ đã, ngươi đang nói gì vậy? Phạm Lão đã chết. Trần Hạo sau khi nghe xong sừng sốt. Tin tức này thực sự khiến Trần Hạo bất ngờ. Phải biết, khi chia tay Phạm Lão vào sáng sớm nay, họ đều ổn, tại sao đột nhiên Phạm Lão lại chết? Trần Hạo, rất mong anh có thể hợp tác với chúng tôi. Đương nhiên, vị giám thị này cũng biết thân phận của Trần Hạo, cho nên nhìn Trần Hạo nhẹ giọng nhắc nhở. Được rồi, anh cho chúng tôi mặc một ít quần áo, rồi chúng tôi cùng đi. Trần Hạo đương nhiên không có ý kiến, liền trực tiếp đồng ý, sau đó Trần Hạo và Lôi Liệt thay quần áo rồi đi cùng quân cơ sử. Trên đường, Trần Hạo ngồi trong xe không nói gì. Cái chết của Phạm Lão thật sự bất ngờ với Trần Hạo, và anh cũng không biết Phạm Lão chết như thế nào. Có vẻ như phải có một cái gì đó kỳ lạ trong tất cả những điều này. Chẳng bao lâu sau, Trần Hạo và Lôi Liệt bị đưa đến quân cơ sử, hai người bị nhốt trong phòng chờ thẩm vấn. Một lúc sau, hai quản giáo đẩy cửa bước vào, ngồi xuống. Anh Trần Hạo, tối hôm qua anh cùng Phạm Lão đi đâu vậy? Làm gì? Một bên giám thị nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Ngày hôm qua, Phạm Lão đã cùng ta đến nhà của Hỏa Ma Vương. Trần Hạo trả lời giám thị. Anh về khi nào? Thanh tra hỏi. Khoảng 2 giờ sáng, Phạm Lão lái xe đưa hai chúng tôi về nhà. Sau khi đưa chúng tôi về nhà, ông ấy tự mình rời đi. Trần Hạo nhìn giám thị, nghiêm túc đáp. Ngươi đã ở nhà, không có đi ra ngoài sao? Giám thị tiếp tục chất vấn. Trần Hạo nhíu mày, khuyên ngươi tốt hơn hết là đừng lãng phí thời gian hai chúng ta. Ngươi có nghĩ chúng ta sẽ giết Phạm Lão không? Ngoài ra, trên đường phố có giám sát, sao các ngươi không xem đi? Trần Hạo không muốn tiếp tục trả lời một số câu hỏi nên lần lượt hỏi giám thị. Trần Hạo bị hỏi xong lập tức rời đi, giám thị không còn gì để nói. Quả thực những gì Trần Hạo nói đều có lý. Kỳ thực bọn họ chỉ là muốn đưa Trần Hạo trở về để tìm hiểu sự tình. Không có bằng chứng nào chứng minh Trần Hạo và Lôi Liệt đã giết Phạm Lão. Nhưng đêm qua, ngoài Trần Hạo và Phạm Lão, không còn ai nữa. Qua video giám sát có thể thấy, khi Phạm Lão gặp tai nạn, xung quanh không có ai, không có xe, thậm chí Phạm Lão chỉ có một mình trên xe. Nói cách khác, khi Phạm Lão gặp tai nạn, hoàn toàn là chuyện kỳ quái. Qua giám sát, xe của Phạm Lão bất ngờ cán mất kiểm soát. Cho đến trưa, Trần Hạo và Lôi Liệt mới được thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người rời khỏi quân cơ sở, họ trực tiếp lái xe trở lại sở công vụ. Trên đường, Trần Huynh, anh nghĩ Phạm Lão chết như thế nào? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo rất bối rối hỏi. Trần Hạo vẻ mặt ngưng trọng, hắn chuyện này cũng không rõ ràng lắm, nhưng Trần Hạo biết chuyện này nhất định không dễ dàng. Chẳng lẽ Hỏa Ma Vương còn chưa chết? Trong giây tiếp theo, Lôi Liệt đã có một ý tưởng táo bạo. Về điểm này, Trần Hạo nghĩ không nên lời, Hỏa Ma Vương đã chết trước mắt, làm sao còn sống được? Có lẽ đây thật sự là một tai nạn. Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt. Ngay sau đó, hai người trở lại văn phòng. Trần Hạo, Lôi Liệt, hai người đã về rồi, không sao chứ? Thấy hai người đã về, Chân Cơ vội vàng phục vụ quan tâm hỏi han. Nhìn thấy bọn họ bị quân cơ bắt đi lúc sáng thực sự khiến Chân Cơ và Chu Nặc có chút lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai người bình an trở về mã không xảy ra chuyện gì, hai người cũng an tâm. Không sao, chỉ là hiểu lầm. Trần Hạo trả lời Chân Cơ cười nhạt giải thích. Đúng, ngươi lần này đi tìm Hỏa Ma Vương sao? Chân Cơ cầm ly nước đưa cho Trần Hạo. Y một cha Hạo cảm lấy ly nước uống một ngụm nước, đáp. Ta tzn được, một ơ giết hân rồi nghe được lời nói của Trần Hạo, Chân Cơ lập tức an tâm. Bởi vì cuối cùng Hỏa Ma Vương, quỷ sát nhân cũng đã được giải nhưng cái chết của Phạm Lão. Chuyện gì đang xây, vừa xem tin tức đã nói cái chết của Phạm Lão có vẻ kỳ quái vậy. Tôi, sau đồ Chân Cơ tò mò hỏi Trần Hạo. Ôi không biết, khi chúng tôi trở về tôi qua, Phạm Lão vẫn ôn, dọc. Đường không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Trần Hạo vẻ mặt năng nê nói tất cả điều này thực sự kỳ lạ. Ực, nghe Trần Hạo nói gì, Trần Cơ cũng thở dài thườn thượt. Bùm bùm bùm bùm, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Lôi Liệt, đi xem là ai. Trần Hạo nghe xong liền ra lệnh cho Lôi Liệt. Lôi Liệt đứng dậy, đi tới cửa, nhìn thấy người đứng ở cửa chính là người chuyển phát nhanh. Xin chào, anh Trần Hạo có ở đây không? Hãy ký nhận chuyển phát nhanh của anh ấy. Người chuyển phát nhanh nhìn Lôi Liệt với nụ cười trên môi. Ừm, vâng. Lôi Liệt trả lời và sau đó ký nhanh. Trần Huynh, có chuyển phát nhanh của anh. Lôi Liệt sau khi trở về liền nói với Trần Hạo. Chuyển phát nhanh của tôi. Trần Hạo nghe xong đột nhiên cảm thấy nghi hoặc ngươi nên biết hắn không có mua cái gì, tại sao lại có chuyển phát nhanh. Cách chương.